Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 36, đường ác mộng. Liêm khá lão rồi, vẫn còn có thể cơm hay không? Đan đi tới Út trước mặt, cúi người xuống hỏi hắn. Jock, ngươi già rồi sao? Ngươi cảm giác mình lão không chạy nổi sao? Không, Út mặt không hề cảm xúc địa hồi đáp. Vậy thì tốt. Đàn vỗ xuống lòng bàn tay. Hiệp hai người phòng thủ nhiệm vụ gặp trùng một ít. Út có chút giật mình. Hắn còn tưởng rằng đàn gặp gọi mình tăng mạnh tấn công. Không nghĩ tới nhưng là phòng thủ trên nhiệm vụ. Nos quận huấn luyện viên không phải là một không chủ nghĩa người. Hiệp hai chúng ta nhất định sẽ phản công. Bởi vì ta không cho phép các ngươi thua trận thi đấu. Thế nhưng diện đối với chúng ta tấn công. Nos quận sẽ như thế nào? Ta cho rằng bọn họ sẽ không hiện tại liền bắt đầu phòng thủ. Mà là sẽ tiếp tục tấn công. Hơn nữa thế tiến công còn có thể tương đương mãnh. Vì lẽ đó tối thiểu ở hiệp 2 trước giữa đoạn. Ngươi là sẽ không có bao nhiêu thời gian tham dự tấn công. Jock, Dan nói với Út. Các cầu thủ nghe đến đó càng nghi ngờ. Jock là đội bóng công phòng thủ hạt nhân. Nếu như hắn đi chuyên tâm phòng thủ. Như vậy ai tới tổ chức tấn công sao? Đàn vỗ vỗ Út vai. Tiếp theo đi tới bên cạnh hắn Gago trước người. Người làm rất tốt. Fernando, có điều hiệp hai người vẫn là nghỉ ngơi một chút chứ? Gago đương nhiên biết đây là lời khách khí. Trên thực tế hiệp một hắn hầu như không hề cống hiến. Dù sao lớn tuổi, thể lực cùng ý thức đều theo không kịp. Có điều không người nào nguyện ý bị như thế thay đổi đi. Gago không gật đầu đáp ứng, cũng không có lắc đầu phản đối. Đan nhưng trực tiếp thế hắn làm ra quyết định. Cảm tạ, nếu Gago bị thay đổi đi tới, như vậy ai tới thay thế? Út muốn chuyên tâm với phòng thủ, Gago lại không có mặt. Ai tới tổ chức tấn công? Đan xoay người, nhìn đã bị từ bên ngoài gọi trở về Trần Kiên. Hiệp hai người trên, Trần Kiên. Quyết định này thật là làm cho những người khác đều cảm thấy giật mình. Trần Kiên nhưng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ là gật gù. Hắn là đã sớm biết chính mình gặp ở cuộc tranh tài này ra trận. Bởi vì Đan đã từng nói với hắn. Vì lẽ đó không cảm thấy giật mình. Bằng không hắn cũng nhất định sẽ cùng các đồng đội như thế vẻ mặt vừa mới vừa gia nhập liên. Minh đội bóng 4 ngày. Liền ở cuộc tranh tài này bên trong bị cử lên sân khấu. Xem ra Đan thật sự rất tín nhiệm cái này Trung Quốc cầu thủ A. Nhiệm vụ của ngươi là tổ chức tấn công. Ta biết ngươi ở Espanyol thường thường làm loại công việc này. Vì lẽ đó này đối với ngươi mà nói không khó lắm chứ. Đan hỏi, Trần Kiên nhưng không có rất dứt khoát trả lời hắn, không khó. Mà là nhíu mày lại, đưa ra chính mình vấn đề. Ta cùng đội bóng mới hợp luyện 3 ngày. Để cho ta tới tổ chức tấn công có thể hay không? Jock gặp hiệp trợ ngươi. Đan đáp, Út cũng gật gù, biểu thị đồng ý. Trần Kiên nhìn một chút đang ngồi các đồng đội. Tuy rằng chỉ có 3 ngày. Hắn nhưng vẫn đều đang yên lặng quan sát đội bóng này. Có mấy người đặc điểm đã đại thể hiểu rõ. Tin tưởng sẽ không có vấn đề quá lớn chứ. Được rồi, thủ lĩnh. Trần Kiên dùng tiếng Anh đáp, hiệp 2 bắt đầu giai đoạn Nos quận thế tiến công sẽ rất mãnh. Chúng ta nhất định phải thống nhất chiến thuật tư tưởng đối thủ này tuyệt đối không phải các ngươi. Tùy tùy tiện tiện liền có thể thắng được đến. Cuộc tranh tài này là derby. Mọi người, đây là có thể đem to lớn địa thực lực chênh lệch san bằng cùng thành derby. Nếu như các ngươi còn coi chính mình tùy tiện dẫn bóng liền có thể đột phá. Tùy tiện truyền bóng liền có thể xuyên thấu. Tùy tiện sút gôn liền có thể ghi bàn. Như vậy kịp lúc nhấc tay đầu hàng đi. Này không phải các ngươi chiến tranh. Đan một lời nói có mấy người mặt đỏ lên. Bên tai nóng lên. Bởi vì hiệp một bọn họ chính là cho là như vậy. Từ bước lên sân bóng cái kia một giây đồng hồ lên. Bọn họ liền cho là mình có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Dù cho đây là derby thì thế nào? Chúng ta là sân nhà A. Kết quả đây, bị đối thủ lợi dụng đá phạt phá môn sau khi trái lại hoảng làm một đoàn. Từng người vì là chiến, mãi cho đến hiệp 1 kết thúc đều không thể san bằng điểm số. Ngược lại là để North quận được nhiều lần không sai phản kích cơ hội. Cả kinh hiện trường địa Forest khán giả phát sinh bất mãn xuýt thanh. Nếu như bọn họ cuối cùng thua trận thi đấu này hiệp 1 biểu hiện nhưng là sỉ nhục tính. Vì lẽ đó chúng ta hiệp 2 phòng thủ phản công. Chờ North quận để lên đến. Balotelli vị trí của ngươi lại ở phía sau một ít. Sâu chuỗi lên trước sau tràng. Chúng ta địa ba cái tuyến nhất định phải chặt chẽ. Không thể để cho đối thủ ngăn mở. Hai cái đường biên ở thời điểm tiến công nhất định phải có can đảm để lên. Không phải sợ phía sau rảnh rỗi làm. Nếu như các ngươi ép không lên đi. Như vậy sẽ bị đối phương đè lên đánh. Tấn công phương thức càng đơn giản càng tốt. North quận tấn công động tác võ thuật phức tạp đẹp đẽ. Chúng ta không thế nào làm. Cùng bọn họ chơi chỉ có thể rơi vào bọn họ địa cái trong. Bọn họ đương nhiên hy vọng bóng đá ở chúng ta một hiệp nhiều dừng lại một ít thời gian. Đan ở cho đội bóng tỉ mỉ giảng giải hiệp 2 an bài chiến thuật. Kỳ thực an bài chiến thuật liền chưa từng thay đổi. Chỉ là hiệp 1 các cầu thủ mang trong lòng xem thường tâm ý. Căn bản là vô dụng tâm chấp hành chiến thuật kỷ luật. Mới gặp dẫn đến như vậy cục diện. Hiện đi ngang qua một cái gay gâu hiệp 1. Hơn nữa đan ở giữa sân nghỉ ngơi phê bình. Để những người này biết được trước mắt đối thủ này xác thực nhất định phải thu hồi sự coi thường. Đan biết đường bóng đá là tấn công bóng đá. Từ hắn ở North quận 7 năm chế tạo đi ra đội bóng liền có thể biết. Đối phó như vậy địa bóng đá phòng thủ phản công là biện pháp tốt nhất. Trần Kiên đứng ở bên sân, chuẩn bị lên sân khấu. Tuy rằng Gago đã xuống sân, thế nhưng còn nhất định phải hoàn thành lần này thay đổi người nghi thức. Vì lẽ đó hắn đứng ở bên sân, chờ đợi trọng tài thứ tư giơ lên mã số của hắn bài. Này chính là hắn vì là Nottingham Forest đá trận đầu chính thức thi đấu. Thế nhưng hắn nhưng cũng không cảm giác mình có cỡ nào hưng phấn. Mặc kệ là ở lần đầu tiên nghe nói mình có thể sẽ ở cấp FA thi đấu bên trong ra trận. Vẫn là ở phòng thay đồ bên trong đan tuyên bố quyết định này lúc. Biểu hiện của hắn đều rất trầm ổn. Khó mà nói nghe điểm cắt móng tay chính là lạnh nhạt. Phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với chính mình như thế. Hắn đều có chút kỳ quái tại sao mình như vậy giữ được bình tĩnh. Vì là Forest đá bóng chẳng lẽ không là cho tới nay giấc mơ sao? Hiện tại thực hiện a, tại sao vẫn không cảm giác được đến kích động cùng cao hứng? Lẽ nào đây cũng không phải là giấc mộng của ta? Là một loại tự mình lừa dối ảo giác sao? Phát thanh bên trong chính đang phát sóng lập tức sẽ lên sân khấu trái đất viên địa danh tự. Số 14, Trần Kiên, có chút fan bóng đá đứng lên vỗ tay. Phía sau trọng tài thứ tư giơ lên nhãn hiệu. Trần Kiên liền như vậy chạy đi tới. Hắn cảm giác mình rất bình tĩnh. Quả thực tỉnh táo làm mình đều cảm thấy không đúng. Hiện trường rất náo. Nhưng là hắn địa đầu óc nhưng không có tỏa nhiệt. Hắn từng lần một tự nói với mình. Đây là Nottingham Forest sân nhà. Ta là Nottingham Forest một thành viên. Vô dụng, hắn chính là không hưng phấn nổi. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là không ở trạng thái. Đường nhìn thấy Trần Kiên chạy lên tràng. Hắn liếc mắt một cái sát vách Đan. Hắn có thể đoán được Đan sẽ làm Trần Kiên ở cuộc tranh tài này bên trong ra trận. Cho nên đối với này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà lại nói lên hắn còn có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút Trần Kiên có thể ở cuộc tranh tài này bên trong có biểu hiện gì ni. Phải biết nếu như mùa giải tiếp theo hắn tiếp nhận Forest. Như vậy Trần Kiên đem sẽ trở thành dưới tay hắn một thành viên. Có điều, cũng không thể liền như thế không công buông tha hắn. Đường đi tới bên sân, câu tay kêu lên cách mình gần nhất North quận cầu thủ. Để hắn truyền lời cho trên sân cái khác cầu thủ. Muốn bọn họ chú ý nhìn chăm chú phòng thủ cái kia phương đông mặt số 14 Forest cầu thủ. Ở trên khán đài Trung Quốc các ký giả nhìn thấy Trần Kiên ra trận. Rất là hưng phấn một trận. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ không cười nổi. Bởi vì Trần Kiên bên người đều sẽ theo một tên North quận trái đất viên. Một số thời khắc thậm chí còn có hai cái. Ta thực sự không nghĩ ra. Tại sao ông chủ gặp gọi chúng ta chú ý cái kia Trung Quốc tiểu tử? Paul Johansson lắc đầu, đối với bên cạnh hắn đội hữu nói. Hiện tại là bóng chết, bọn họ mới có cơ hội va vào nhau nói những câu nói này. Ai biết, hắn đội hữu nhún nhún vai. Từ mấy phút đồng hồ này biểu hiện đến xem. Rất bình thường mà, đương nhiên rất bình thường. Trần Kiên còn đang suy nghĩ tại sao mình gặp bình tĩnh như vậy. Không có hòa vào thi đấu bên trong đi. Truyền tiếp bóng đều đúng quy đúng củ. Truyền về chiếm đa số. Về phía trước truyền bóng thiếu. Không riêng là Notts quận các cầu thủ cảm thấy Trần Kiên rất bình thường. Liền ngay cả nước Anh bình luận viên đều cho rằng đăn bỏ ra 9 triệu mua địa cái này Trung Quốc. Giữa sân biểu hiện thường thường. Chỉ là hắn cho rằng có thể có cùng đội bóng phối hợp còn chưa hiểu ngầm nguyên nhân ở bên trong. Trần biểu hiện không đúng à. Chris Church nói với Dan, trải qua 3 ngày nay huấn luyện, trợ lý huấn luyện viên đã bao nhiêu nhận rồi Trần Kiên trình độ. Cho nên đối với Trần Kiên hiện tại biểu hiện cũng cảm thấy không đúng. Dan xoa cằm, ai biết được, có thể là lần thứ nhất đại biểu Forest đá thi đấu. Quá mức bị kích thích ba. Trần Kiên phát hiện mình thật sự rất bình tĩnh. Liền ngay cả đối phương hai tên đối thủ tới xen lẫn phòng thủ hắn. Hắn đều còn có thể trước hết nghĩ đến quan sát các đồng đội vị trí. Nếu như là ấm đầu tình huống, hắn gặp làm thế nào? Bảo vệ bóng, nỗ lực quá đi cái kia hai cái khí thế hùng hổ địa ra hòa. Ở đội chủ nhà fan bóng đá trước mặt rất biểu hiện một fan chính mình chứ. Mạnh mẽ đột phá, sau đó tới một cước sút xa. Trần Kiên dưới chân run lên, bóng đá từ hai người trong lúc đó trong khe hở chọc tới. Vừa vặn lăn tới sau xuyên vào hậu vệ cánh Gareth Bale dưới chân. Đẹp đẽ, nước Anh bình luận viên kêu to lên. Lúc trước ở vị trí này nhưng là không có một bóng người. Trần Kiên nhưng có thể cùng Bale nghĩ đến đồng thời. Đồng thời xảo diệu quả đoán địa đem bóng từ trong khe hở truyền đi qua. Xác thực đáng giá kêu một tiếng, đẹp đẽ. Trần Kiên đột nhiên nhớ tới đến. Hắn ở đại biểu Espanyol đánh trận đầu La Liga thi đấu lúc. Ở lần thứ nhất lấy Espanyol cầu thủ thu được tại chỗ tốt nhất lúc. Tựa hồ cũng là như thế, lạnh lùng. Hắn lại nhận được bóng. Balotelli ở xoay người ra hiệu hắn chuyển bóng. Hắn nhưng phất tay muốn Balotelli về phía trước cắm vào. Khi hắn nhìn thấy Balotelli xoay người sau khi. Lập tức đưa ra một cước chuyền thẳng. Bóng đá từ Notts quận trung vệ bên người xuyên qua. Balotelli xoay người sau khi ta cắm vào. Vừa vặn nhận được bóng. Bình tĩnh phân tích trên sân thế cuộc. Không phải là ta có thể đặt chân La Liga sân bóng vẫn dựa dẫm đồ vật sao? Ta không phải trạng thái không được. Ta là trạng thái tốt đẹp à. Đường phát hiện Trần Kiên luôn có thể ở nhanh nhất trong thời gian đem bóng chuyển đi. Này cho những người phòng thủ hắn địa Notts quận cầu thủ mang đến phiền toái rất lớn. Nếu như một cái cầu thủ yêu thích lừa bóng, như vậy hắn nhất định là tốt nhất phòng thủ. Thế nhưng nếu như một cái cầu thủ phi thường yêu thích nhanh chóng ra bóng, như vậy nếu muốn phòng vệ hắn liền khó khăn. Trần Kiên liền thuộc về loại này loại hình cầu thủ. Hắn lừa bóng cũng không được, tốc độ cũng không nhanh. Khống chế bóng giới hạn với có thể đang ép cướp dưới đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Mà không làm được loại kia đẹp đẽ kỹ xảo động tác. Thế nhưng đối với chuyền bóng tựa hồ có một loại sự nhạy cảm trời sinh cảm. Hiện tại hắn nhưng lại không biết chính mình là nên vì là sau đó nắm giữ như thế một vị chân truyền. Bóng mà cao hứng đây. Vẫn là vì là này chàng kết quả của cuộc so tài mà lo lắng. Notts quận xác thực ở hiệp 2 tăng mạnh tấn công. Thế nhưng ở út địa phòng thủ cùng Trần Kiên địa truyền bóng tổ chức dưới. Thế công của bọn họ toàn bộ hóa thành vô hình. Notts quận trái đất viên ở đây trên tình thế chuyển biến bên trong dần dần mất đi bình tĩnh. Bọn họ dù sao tuổi trẻ. Không sánh được Nottingham Forest thân kinh bách chiến. Đường nhìn ra đan ý nghĩ. Liền hắn bắt đầu có kế hoạch co rút lại hàng phòng thủ. Không nghĩ tới này kỳ thực mới là đăn ý đồ chân thật một khi co rút lại hàng phòng thủ. Lấy Notts quận loại kia trình độ hàng hậu vệ. Làm sao có khả năng ngăn cản được Nottingham Forest thế tiến công giống như mưa to gió lớn đây. nhìn thấy Nos quặn co rút lại, hắn lập tức thay đổi chiến thuật, yêu cầu toàn viên vượt trên trung tuyến, vây quanh Nos quận vùng cấm tấn công dồn dập. Đường không ngờ tới Đan dĩ nhiên còn có ngón này. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bị Nottingham Forest nắm lấy cơ hội đánh vào san bằng một bóng. Ngay lập tức sau 3 phút Forest lại xuống một thành, tỷ số vượt lại. Tuy rằng hai người này bóng đều không đúng trần thẳng chắc tiếp kiến tạo, thế nhưng là đều có hắn tham dự. Cái này biểu hiện tương đối tốt. 2-1 sau khi Đan không có liền như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục tăng mạnh tấn công. Hắn đổi càng có lực công kích Tây Sây ra. Thay đổi con, phải biết Đan kỳ thực cũng không phải một cái 1-0 chủ nghĩa người. Ở toàn tràng trận đấu kết thúc trước, lợi dụng Nos quận nóng lòng san bằng điểm số toàn quân để lên cơ hội. Đan rốt cục lấy ra hắn, phòng thủ phản công, pháp bảo. Để sau đó thay lên sân Arbolerhor đánh lén đắc thủ. Tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 3-1. Lúc trước hoàn toàn tự tin Nos quận vẫn thua rơi mất trận này derby đại chiến. Bọn họ có lẽ có rất nhiều không cam lòng. Có điều đã không ai lưu ý những này. Ở sau trận đấu hai bên huấn luyện viên trưởng nắm tay thời điểm, Đan dự định an ổn an ủi Đường. Không nghĩ tới lại bị Đường giành trước. Quá đáng tiếc. Chỉ cho ngươi chế tạo 45 phút phiền phức. Kỳ thực Đường là thua ở kinh nghiệm không đủ trên. Dù sao hắn vẫn mang đội ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong. Có điều lời này Đan là sẽ không bây giờ nói. Làm sao cũng phải suy tính một chút người thất bại tâm tình mà. Liền hắn khà khà cười ngây ngô. Này 45 phút. Đã đầy đủ để có mấy người nhìn rõ ràng năng lực của ngươi. Từ từ đi, Đường. Đường nhún nhún vai, không nói gì nữa, cùng Đan gặp thoáng qua, hướng đi hành lang, ở tiến vào hành lang trước, hắn quay đầu lại vừa liếc nhìn sân bóng. Sau cuộc tranh tài đã gần đến hoàng hôn màu vàng ánh chiều tà chỉ có thể chiếu đến đỉnh lều thượng bộ. Nottingham Forest đội huy có hơn một nửa bị ẩn giấu ở trong bóng tối. Cả tòa sân bóng thì lại đều ở bóng tối bao phủ bên dưới. Tony Dan, bạn cũ của hắn, cùng hắn nắm giữ đồng nhất đối với cha mẹ bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Nắm giữ thân thể hắn một người khác, giấc mộng kia yểm chính mở ra hai tay, cùng bọn thủ hạ của hắn ôm ấp, tiếp nhận đội bóng của hắn. Này thật đúng là chính mình dạy học tới nay muốn đối mặt gian khổ nhất địa khiêu chiến. Có điều lại như Dan nói như vậy, không có khiêu chiến làm sao có khả năng đến tiến bộ. Hắn lúc trước còn chưa là từng cái khiêu chiến những người xa không thể với quán quân. Hiện tại, hắn cũng chỉ muốn đối với thê tử của chính mình nói một tiếng. Nàng yêu thích Đường trở về, thật giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân như thế. Đường phun ra một cái trong lồng ngực khí, thu hồi ánh mắt, đi vào cầu thủ hành lang bên trong. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 37, Derby sau khi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.